Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, Brief Respite, giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Có một khoảng nước rộng lớn giữa các quận khác nhau của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và trung tâm của nó, nơi cung điện cao chót vót như một khối lượng tối tăm của những ngọn tháp nhọn, kết nối với nhau. Nó vừa rạng rỡ vừa đáng ngại, thu hẹp lại thành một điểm nhọn ngọn tháp cao nhất giống như một đầu giáo hẹp đâm vào bầu trời đen. Hình dạng cao vút của nó được phác thảo bởi ánh sáng bạc. Nó trông rất giống như tâm điểm của một thành phố thiên thể từng trôi dạt trong sự bao la trống rỗng của không gian. Bây giờ Night Garden, vườn đêm, đã thoát ra hồ nước hình tròn bao quanh cung điện. Những kẻ truy đuổi nó đang tụt lại phía sau. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đã nhận được một giây phút nghỉ ngơi quý giá. Sunny, Zed, Nightwalker và Eder đã dành vài giây để chiêm ngưỡng vẻ uy nghi đen tối của cung điện vĩnh cửu. Trong im lặng, ta sẽ bị nguyền rủa. Nightwalker thở ra từ từ. Ahat, bị nguyền rủa hơn. Ý tôi là vậy. Sunny không thể không mỉm cười. Ngài đã vào trong trước đây chưa? Nightwalker lắc đầu. Trời ạ, không, tôi chưa bao giờ đi xa đến mức này. Càng đến gần cung điện, càng có nhiều tên khốn đó lang thang trên đường phố, và chúng càng mạnh mẽ. Và trong khi tôi cũng bất tử như chúng, tôi vẫn phải cẩn thận. Rốt cuộc, tôi sẽ không muốn cuối cùng trở thành vật chủ cho Flesh of Kanakahate. Thịt của Kanakahate. Sunny từ từ gật đầu và liếc lại vào công trình kiến trúc đen của cung điện. Cậu cân nhắc tình hình trong giây lát. Họ hiện đang ở phía nam của nó, bị ngăn cách bởi khối lượng lờ mờ của nó khỏi trận chiến ác liệt giữa Datman và những người bất tử đáng ghét ở phía bắc, dựa vào tiếng ồn ào xa xôi. Night Garden, vườn đêm, đã đến được trung tâm của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, trước tiên, nhưng không nhiều, đội quân ma quái rất có thể chỉ cách cung điện một hoặc hai hòn đảo. Và dựa vào sự im lặng kỳ lạ ở phía đông, đối thủ cạnh tranh bí ẩn thứ ba cũng không quá xa. Thật khó chịu, Sunny phải đưa ra một quyết định, và quyết định mà cậu phải đưa ra được bao phủ trong nguy hiểm và sự không chắc chắn. Có vô số điều mà cậu chỉ hiểu một cách mơ hồ, và một số điều mà cậu hoàn toàn không biết. Do đó, bất kỳ lựa chọn nào cậu đưa ra cũng chỉ có thể đúng một phần. Nói một cách tốt nhất, để bắt đầu, cậu không biết danh tính của đối thủ cạnh tranh thứ ba. Sunny có thể dồn lực lượng đáng kể để đối mặt với kẻ thù đó, nhưng việc giết nó là vô nghĩa, vì Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ chỉ đưa Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trở lại cuộc sống. Vì vậy, nó phải bị kiềm chế, giống như những người bất tử sa ngã đã từng bị. Tuy nhiên, việc khuất phục những con quỷ ghê tởm đó đã đủ khó khăn. Và thứ đang đến gần cung điện từ phía đông, dù đó là gì, có vẻ còn khủng khiếp hơn chúng rất nhiều. Sau đó, có Datman và đội quân ma quái của nó. Việc giết chúng khó như việc thực sự phá hủy các bóng ma của cậu. Điều mà chưa có gì xoay sở để đạt được cho đến nay. Ít nhất, Z dường như có khả năng giết ma thay vì gửi chúng trở lại bộ hàm của Well of Soul. Giếng linh hồn, hoặc bất cứ tên gọi thực sự của nỗi kinh hoàng đó. Nhưng liệu chúng có chết hẳn, hay chúng cũng sẽ được Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hồi sinh? Sunny không biết, nhưng nghi ngờ rằng các hồn ma sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của địa ngục chìm trong nước này, bị phá hủy mãi mãi. Đó là bởi vì chúng không phải là sinh vật sống ngay từ đầu. Vậy còn Sunny và Z thì sao? Biểu cảm của cậu cứng lại. Cũng có những người bất tử bị tha hóa để đối đầu. Thực tế, vào lúc này, một điều chưa từng có tiền lệ đang xảy ra ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, các cư dân của nó, những người luôn rải rác khắp không gian rộng lớn của nó, bây giờ đều tập trung ở khu vực ngay xung quanh cung điện. Sunny đã mang mọi abomination, sinh vật ghê tởm, từ các vùng phía nam của thành phố bị nguyền rủa đến đây. Datman đã làm điều tương tự với những người sống ở phía bắc. Và đối thủ cạnh tranh thứ ba đã kéo tất cả các cánh đồng từ phía đông. Bây giờ, có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nghìn người trong số họ ở trung tâm của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, con số đó làm ngay cả Sunny cũng kinh hoàng. Cậu phải đánh bại Datman, khuất phục Abomination, sinh vật ghê tởm, bí ẩn ở phía đông, đối phó với bầy đàn bất tử, tìm mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver, và phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bằng cách nào đó, trong khi giữ an toàn cho Night Garden. Vườn đêm, Sunny mím môi, cân nhắc các lựa chọn của mình lần thứ 100. Cuối cùng, tất cả đều quy về bản chất của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, mọi thứ đều bất tử ở đây. Điều đó có nghĩa là không có gì có thể thực sự bị đánh bại, đó là nền tảng của tất cả các vấn đề của cậu. Vì vậy, nếu nền tảng đó bị loại bỏ, phần còn lại của các chướng ngại vật cản đường Sunny sẽ theo sau như những quân domino, lần lượt ngã xuống. Điều đó có nghĩa là đường lối hành động của cậu đã rõ ràng. Cậu phải cầm chân kẻ thù của mình và vào cung điện trước tiên để tìm dòng dõi của Weaver. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu cậu tìm thấy nguồn gốc của ma thuật thần thánh duy trì Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và phá hủy nó. Nếu không, việc phá hủy chính thành phố cũng đủ. Sunny hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn Nyoker, đi vòng quanh cung điện từ phía tây và đặt chúng ta giữa nó và lực lượng của Datman. Đội quân ma quái dường như gần đến được trung tâm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hơn là nỗi kinh hoàng vô danh ở phía đông. Vì vậy nó phải được xử lý trước. Nyoker ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu và dẫn con tàu bầm dập về phía tây bắc. Biển những sinh vật ghê tởm quái dị theo sau từ xa, lao qua các hòn đảo xung quanh cung điện. Hai bầy đàn rộng lớn bắt đầu hợp nhất, trải dài thành một đường đỏ dài. Khi con tàu sống di chuyển qua hồ nước rộng lớn, hình dạng tối tăm cao chót vót của cung điện đã che khuất chiến trường nơi đội quân ma chiến đấu với đám đông những sinh vật ghê tởm bất tử. Tuy nhiên, Sunny đã có thể thấy những làn sương mù trôi nổi trên mặt nước và cảm nhận được một cái lạnh kỳ lạ thấm vào không khí. Chẳng bao lâu, họ sẽ thoát khỏi bóng dâm của công trình kiến trúc cao chót vót đóng vai trò là trái tim đang đập của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và chiêm ngưỡng cảnh tượng của trận chiến kinh hoàng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Eder đột nhiên rên rỉ và quỵ xuống một gối. Lá chắn ánh sao chiếu sáng Night Garden, vườn đêm, lập lòe rồi bị dập tắt, nhấn chìm con tàu sống trong một bóng tối đột ngột. Ánh sáng của vô số đèn lồng thường có vẻ sáng và rực rỡ, lại cảm thấy mờ nhạt và không đủ sau ánh sáng bạc rực rỡ. Eder che miệng bằng một tay, máu rỉ ra giữa các ngón tay. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Anh ta đang phải chịu các triệu chứng của sự cạn kiệt Essen tinh chất. Sunny liếc nhìn anh ta với vẻ lo lắng, rồi thở dài và đặt tay lên vai anh ta. Không sao đâu, anh đã đưa chúng ta đến đây. Vào lúc đó, Zed nói từ ghế của mình. Tôi đồng ý, tuy nhiên, tôi đang rút phích cắm. Giọng cô đều đều, chúng ta đã vui vẻ rồi, Sunny, nhưng Night Garden, vườn đêm, không còn việc gì ở lại vùng nước này nữa. Bây giờ, chúng ta cần nghĩ về sự an toàn của người dân của chúng ta và đưa họ ra khỏi mớ hỗn độn này. Sunny nhìn cô với vẻ cau có và im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nhăn mặt và quay đi. Tôi hiểu ý cô. Tôi đồng ý. Tôi đoán vậy. Giọng cậu cay đắng. Một nhà chiến lược giỏi phải biết cách thích nghi với các hoàn cảnh thay đổi. Và đôi khi, việc có thể thích nghi có nghĩa là biết khi nào nên cắt lỗ. Vì vậy, dù cậu đau đớn đến đâu, Nayoker nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên. Hả? Chờ đã. Thế thôi à? Các vị đang từ bỏ trận chiến này về việc phá hủy Eternal City, thành phố vĩnh cửu và tất cả những thứ đó. Điều đó có nghĩa là họ cũng đang từ bỏ anh ta. Nhưng giọng điệu của anh ta xa cách, không có bất kỳ sự tức giận hay thất vọng nào. Sunny và Zed đều nhìn anh ta bối rối. Chín âu vài giây, Sunny khịt mũi. Cái gì? Ai nói gì về việc từ bỏ? Cậu lắc đầu và mỉm cười yếu ớt. Không, tất nhiên là không. Chúng ta chỉ đang chuyển sang kế hoạch B. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, vẫn sẽ bị phá hủy. Nếu có gì, mối quan tâm chính của tôi bây giờ là giữ cho nó nguyên vẹn đủ lâu để lấy được những gì tôi đến. Đây, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.